Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Tin người ta chính là đần độn. Bằng hữu được, bạn trai lại không được. Cứu cứu Cổ Kiến Quân nói ra: "Hôm nay ta an bài ngươi cùng Lý Thiếu gặp mặt, ngươi chính là cùng tiểu tử này hẹn hò đi." Cho nên thả Lý Thiếu bổ câu. Cứu cứu, ta nói rất nhiều lần, ta đối kia cái gì Lý Thiếu không hứng thú, ngươi cũng không cần ở phương diện này hao tâm tổn trí. Hứa Nhược Tình thần sắc dần dần trở nên lạnh, đối cái này cứu cứu, giống như không có nhiều hảo cảm. Cổ Kiến Quân giận, đỏ lên khuôn mặt, chỉ Hứa Nhược Tình cái mũi nói ra. Không hứng thú, ngươi biết ta vì để Lý Thiếu cùng ngươi xem mắt, phí nhiều đại công phu sao? Ngươi biết Lý Thiếu là ai sao? Mỗi ngày có bao nhiêu cô gái muốn gặp hắn một lần đều không được. Ngươi biết, nếu như ngươi gả cho Lý Thiếu, ngươi có thể được cái gì sao? Hiện tại ngươi nói với ta không hứng thú. Vậy ngươi nói, ngươi đối cái gì có hứng thú? Chỉ sợ không phải ta có thể được cái gì, là ngươi có thể được cái gì à? Hứa Nhược Tình nói ra. Ta biết, kia cái gì Lý Thiếu là công ty của các ngươi lão bản nhi tử. Có tiền, có lẽ lớn lên cũng không tệ. Thế nhưng là cái này thì thế nào? Có tiền lớn lên đẹp trai ta thì muốn gả cho hắn. So với hắn có tiền, so với hắn lớn lên đẹp trai người khắp nơi đều có. Ta có phải hay không muốn mỗi người đều gả một lần? Ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Cổ Kiến Quân đỏ mặt tía tai, nổi giận đùng đùng nói ra. Ta không cùng ngươi nói. Uy, tiểu tử kia, ngươi trở lại cho ta. Đúng, nói đúng là ngươi đây. Lăn trở lại cho ta. Lâm Thành Phi kinh ngạc chỉ mình cái mũi. Các loại xác định hắn thật là đang gọi mình về sau. Giờ khóc giờ cười đi về tới. Hắn cùng Hứa Nhược Tình đối thoại. Lâm Thành Phi nghe rõ ràng. Rất rõ ràng, đây là một cái vì lợi ích, vì trèo cao nhánh mà không tiếc bán chính mình nữ nhi ra băng. Không đúng, hắn bán không phải nữ nhi, là cháu gái, đối loại này người, trước kia Lâm Thành Phi ngược lại là không có cảm giác gì. Thế nhưng là từ khi Lý Tiểu Mẫn vì tiền đạp hắn về sau, hắn đã cảm thấy loại này người rất làm cho người ta chán ghét. Đối với chán ghét người, Lâm Thành Phi từ trước đến nay không biết có cái gì tốt sắc mặt. Có việc, Lâm Thành Phi hỏi, tìm ngươi đương nhiên có chuyện. Không có việc gì tìm ngươi làm gì? Nói đều là nói nhảm, xem xét cũng là không có tiền đồ đồ vật. Cổ Kiến Quân mở màn cũng là một trận mắng to, giống như muốn đem theo Hứa Nhược Tình chỗ đó góp nhặt hỏa khí tất cả đều muốn phát tiết đến Lâm Thành Phi trên thân. Ngươi là Nhược Tình bạn trai. Hứa Nhược Tình âm thanh lạnh lùng nói. Cứu cứu, Cổ Kiến Quân khoát tay chặn lại, ngăn cản hắn nói tiếp. Hắn cũng không muốn nghe Lâm Thành Phi trả lời, lại nói tiếp, ta không quản ngươi có đúng hay không. Tóm lại, về sau cách Nhược Tình xa một chút, xóa bỏ số điện thoại di động nick WeChat QQ số. Lại cũng không nên quấy rầy nàng sinh hoạt. Hiểu không? Luôn có chút tự cho là đúng ra hỏa, ưa thích tự tiện can thiệp cuộc sống người khác. Lâm Thành Phi tốt cười hỏi, vì cái gì? Ngươi cho ta cái lý do. Lý do? Cổ Kiến Quân suy cười ra tiếng, giống như nghe được cái gì buồn cười chê cười một dáng. Nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt tựa như nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngươi nhìn xem chính ngươi, nhìn nhìn lại Tình Tình. Các ngươi có dù là một điểm xứng địa phương sao? Nàng xinh đẹp ngươi khó coi. Nàng yêu nhã ngươi dung tục. Nàng thuần khiết ngươi không biết xấu hổ. Đừng nói bạn bè trai gái, liền xem như bằng hữu bình thường, ngươi cũng không đủ tư cách này. Cổ Kiến Quân một hơi nói rất nhiều, giống như có chút thuận bất quá khí. Ngừng dừng một chút mới nói tiếp. Không có việc gì thời điểm làm phiền ngươi nhiều chiếu soi gương. Bày rõ ràng vị trí của mình. chính mình cần phải tìm cái gì dạng nữ nhân, tối thiểu nhất cũng muốn làm đến trong lòng hiểu rõ, khác luôn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Cứu cô ước, ngươi nói đầy đủ không có? Không, chỉ cần tiểu tử này không đáp ứng rời đi ngươi, ta nói bao nhiêu đều nói không đủ. Cổ Kiến Quân hừ nói, Hứa Nhược Tình trực tiếp kéo Lâm Thành Phi tay. Chúng ta đi, đêm nay không trở lại. Không trở lại, muốn cùng ta ở bên ngoài ở sao? Theo một cái yêu nhã dịu dàng trong miệng nữ nhân nghe được câu này, Lâm Thành Phi cảm thấy nội tâm cùng thân thể đều có chút dục dịch. Nhưng rất nhanh, lý trí thì chiến thắng thân thể. Hắn lắc đầu nói ra, tại sao phải đi? Ta hôm nay muốn cùng vị này cứu cứu lý luận rõ ràng. Ngươi dựa vào cái gì can thiệp Nhược Tình sinh hoạt? Lâm Thành Phi hỏi, chỉ bằng ta là nàng cứu cứu. Cổ Kiến Quân bị Hứa Nhược Tình câu kia đêm nay không trở lại khí không nhẹ, chừng lấy Lâm Thành Phi nói ra. Tiểu tử, ta hy vọng ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Không muốn đối Nhược Tình có ý nghĩ xấu. Càng không muốn làm không an phận sự tình. Ngươi không xứng với nàng. Chỉ có giống Lý Thiếu như thế thiên chi kiêu tử mới là Nhược Tình tốt kết cục. Ô, Lâm Thành Phi cười nói. Nói như vậy, vị này Lý Thiếu nhất định rất có tiền có thế. Đó là đương nhiên. Nhắc lên Lý Thiếu, Cổ Kiến Quân đến tinh thần. Xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trong nhà mở ra một nhà đại hình quảng cáo công ty cùng thiết kế công ty. Thân gia mấy chục triệu. Ngươi nói có tiền hay không? Ngươi nói có hay không thế? Ngươi nhìn ngươi, xuyên là hàng vỉa hè hàng, muốn hình dạng không có hình dạng, đòi tiền không có tiền, ngươi tại sao cùng người ta so? Giá trị con người mấy chục triệu? Lâm Thành Phi rất kinh ngạc nói ra, dọa sợ chứ? Cổ Kiến Quân cười lạnh nói, Lâm Thành Phi gật gật đầu, nghiêm túc nói, thật là hù đến. Mới mấy chục triệu mà thôi, ngươi liền đem Nhược Tình bán. Ngươi đem Nhược Tình nhìn cũng quá nhẹ chút a. Ha ha ha, Cổ Kiến Quân ngửa đầu giễu cợt hai tiếng. Mấy chục triệu mà thôi. Nói ngược lại là nhẹ nhõm. Ngươi có sao? Đừng nói mấy chục triệu. Mấy vạn mấy trăm ngàn ngươi có sao? Mấy chục triệu, ta còn thực sự không có. Lâm Thành Phi có vẻ khó xử. Ta chỉ là có vài tỷ mà thôi. Khoác lác thời điểm, làm phiền ngươi hơi có chút đầu. Ngươi là Nhược Trí, thế nhưng đừng đem người khác cũng làm thành ngu ngốc a. Cổ Kiến Quân khinh thường nói ra, không có chút nào tin tưởng Lâm Thành Phi lời nói. Không tin, tin ngươi ta chính là đần độn. Vừa đúng lúc này, một cái cà lơ phất phơ người trẻ tuổi theo trong hành lang đi ra. Nhìn lấy Cổ Kiến Quân bóng lưng thì không kiên nhẫn nói ra. Lão Cổ, ngươi làm gì chứ? Ngươi cháu gái trở về chưa? Không về nữa ta nhưng là đi. Thật sự là tốt lớn kiêu ngạo. Ta Lý Vân Sơn lúc nào như thế chờ qua một nữ nhân. Hứa Nhược Tình biến sắc. Đối Cổ Kiến Quân quát nói. Ngươi vậy mà trực tiếp đem hắn dẫn tới nhà ta đến. Cổ Kiến Quân thuận miệng nên một tiếng, ta cái này đều muốn tốt cho ngươi, về sau ngươi thì minh bạch. Nói xong, hắn thì hấp tấp hướng Lý Vân Sơn nghênh đón. Cái kia tại Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình trước mặt thẳng thẳng tắp sống lưng. Còn chưa đi đến Lý Vân Sơn trước mặt liền đã cúi xuống đi, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, cúi đầu khom lưng, chỉ Hứa Nhược Tình, nói ra: Lý Thiếu, để ngài các loại thời gian dài như vậy, thật sự là không có ý tứ. Bất quá, hiện tại Tiểu Tình trở về. Ngươi nhìn, cũng là bên kia đứng đấy vị kia. Lý Vân Sơn theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, đã thấy một cái thanh đạm tao nhã. Vô luận là khuôn mặt dáng người, đều cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết nữ hài. Chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Như hoa lan trong cốc vắng, xinh đẹp không gì sánh được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.